Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 241, máu tươi thượng thanh cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch độc lữ hành trông thượng thanh cung, Vân Trung Hạc đang đánh cờ cùng Thái Thượng Hoàng. Đương nhiên Thái Thượng Hoàng vẫn như cũ tê liệt cầm không nổi quân cờ, hỗ trợ đánh xuống quân cờ chính là một vị đạo sĩ. Đạo sĩ này Vân Trung Hạc thường xuyên gặp chính là người thường giúp Thái Thượng Hoàng đọc kinh thư kia. Trong vô vi điện của Thái Thượng Hoàng, tổng cộng có 4 tên đạo sĩ, trong đó 2 người Viên Thiên Tà biết, 2 người không biết. Đã từng rất lâu, trong vô vi điện ngay cả Hầu Trần cũng không thể vào, chỉ có 4 vị đạo sĩ này làm bạn với Thái Thượng Hoàng. Đương nhiên cũng hỗ trợ giữ bí mật Thái Thượng Hoàng tê liệt. Người hỗ trợ Thái Thượng Hoàng đánh cờ lúc này, gọi là Sung Điền Đạo Trường. Không biết vì sao, nghe được cái tên này, Vân Trung Hạc cảm thấy buồn cười, bởi vì địa cầu hiện đại hắn biết một vị Sung Điền lão sư, được xưng là mạnh nhất mặt đất. Vị Sung Điền đạo trưởng này là một kỳ nhân, đây là người già nhất mà Vân Trung Hạc gặp, trên mặt nhăn nheo đếm không hết, đơn giản còn già hơn Thái Thượng Hoàng. Mà lão phảng phất bị câm điếc, cho tới bây giờ gặp hắn cũng không nói chuyện. Đương nhiên lão khẳng định không bị câm điếc, bởi vì mỗi ngày lão còn đọc kinh thư cho Thái Thượng Hoàng. Thời gian lão và Thái Thượng Hoàng chung đụng khẳng định rất dài, đều có cảm giác tâm hữu linh tê. Lúc đánh cờ ánh mắt Thái Thượng Hoàng rơi vào một chỗ nào trên bàn cờ, con cờ của lão liền rơi vào chỗ đó. Không chỉ như vậy, một số thời khắc Thái Thượng Hoàng đang nói chuyện quên đánh cờ, Sung Điền đạo trường chờ một hồi, ước chừng một phút, nếu ánh mắt Thái Thượng Hoàng còn chưa chỉ thị, vậy lão tự mình đánh. Sung Điền chờ đi 10 nước cờ, lúc này Thái Thượng Hoàng mới nhớ tới đang cùng Ngao Ngọc đánh cờ, sau đó lại tiếp tục chờ, không cần thời gian giảm sóc bởi vì Sung Điền đi chục nước cờ kia giống như đúc Thái Thượng Hoàng nghĩ. Nếu như luận tài đánh cờ, Vân Trung Hạc hoàn toàn không phải đối thủ Thái Thượng Hoàng, bởi vì Thái Thượng Hoàng hoàn toàn có thể xưng danh tụ quốc gia. Bất quá hắn có số 9 lượng tử thì hoàn toàn khác, mỗi một lần đều có thể đánh đến bất phân thắng bại. Nhưng Ngao Ngọc thường xuyên để thua, bởi vì nhiều khi hắn không muốn dựa theo ý lượng tử, muốn dựa vào tâm ý mình đi, chính là muốn sát phạt quyết đoán, chính là muốn thống khoái. Ngao Ngọc ngươi có biết không? Kỳ nghệ hoàng đế cũng rất cao, nhưng hắn có một đặc điểm giống ngươi, chính là sát khí đặc biệt rất nặng. Thái Thượng Hoàng nói, tâm lý có chuyện, nóng lòng nhất định phải hoàn thành. Vân Trung Hạc cười hắc hắc, không nói gì. Thái Thượng Hoàng nói, đương nhiên đối với ngươi bây giờ, xem như ưu điểm. Người trẻ tuổi sợ hãi rụt rè, nhiều mưu thiếu thủ đoạn, đã mất đi nhuệ khí. Mà ngươi bây giờ là người phá cục không phải một kẻ kinh doanh. Thiên Diễn nói câu này, người phá cục đương nhiên cần sắc bén, sát khí bức người, mạnh mẽ đâm tới, nhưng kẻ kinh doanh thì cần lấy đại cục làm trọng. Lúc ta tại vị, rất nhiều năm không giết một đại thần nào. Thiên Diễn hoàng đế thở dài nói, ta miễn cưỡng xem như một hoàng đế ôn hòa, nhưng cái này cũng mang đến rất nhiều bất lợi cho quốc gia. Bây giờ trong triều quan trường mệt mỏi lười biếng, tham nhũng hoành hành, thói quen khó sửa, ta cũng có trách nhiệm, mà trách nhiệm rất lớn, bởi vì hòa khí của ta theo một ý nghĩa nào đó dung túng loại tập tục này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng làm vậy, là phù hợp quy luật lịch sử. Tại lúc phát triển cao tốc một số thời khắc cần mở một con mắt nhắm một con mắt, một số thời khắc tham lam cũng là một loại động lực to lớn. Thời điểm này nếu như quản quá chặt quá khắc nghiệt ngược lại sẽ phá hư tiết tấu phát triển. Ngài tại vị mấy chục năm, đầu tiên là chinh chiến Nam Man Cảnh, khuếch trương năm hành tỉnh, đạt được kho lúa to lớn. Chỉ có phát triển mậu dịch trên biển, kiến tạo mấy bến cảng, thành lập thị bạc ti các loại. Những thứ này đều mang đến ích lợi thật lớn, đây chính là điển hình thời kỳ phát triển cao tốc. Nếu không có đủ lợi ích, người phía dưới cũng sẽ không liều mạng đi làm bến cảng, liều mạng đi làm mậu dịch trên biển, càng sẽ không liều mạng đi Nam Cảnh khai hoang. Muốn người làm việc nhất định phải dùng lợi ích khu động. Lời này vừa ra, Thái Thượng Hoàng lộ ra ánh mắt kinh ngạc, ngay cả Sung Điền cũng ngừng quân cờ trên tay. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, nhưng những ích lợi này đã phát triển đến một loại cực hạn nào đó, thời kỳ phát triển cao tốc đình chỉ. Lúc này cần chỉnh đốn quan trường, quét sạch hủ tục, như vậy triều đình và quốc gia mới có thể bảo trì cường kiện. Lại nói thẳng một chút, trước đó liều mạng làm bánh nướng, người ăn vụng một chút không quan trọng. Bởi vì ngươi làm ra rất nhiều so với người ăn vụng rơi phải. Nhưng hiện tại bánh nướng làm không nhiều, rất khó biến lớn, như vậy các người ăn vụng đều phải phun ra, người muốn ăn vụng đều phải giết chết, như vậy triều đình mới có được khối bánh lớn nhất kia, mới có thể duy trì quốc lực tranh thủ bá nghiệp Bắc phạt. Trọn vẹn một hồi lâu, Thái Thượng Hoàng thở dài nói. Ngao Ngọc ngươi có kiến thức này, không tầm thường, không tầm thường. Ta vốn đang rất lo lắng, sát khí của ngươi quá nặng, mạnh mẽ đâm tới, sợ ngươi chỉ có thể là xe, không thể làm tướng. Nhưng hiện tại xem ra ta quá lo lắng rồi. người có cái này, mới đủ làm tướng. Tiếp đó Thái Thượng Hoàng nói, bây giờ quan trường Đại Chu tham nhũng hoành hành, tập tục bại hoại, cồng kềnh mệt mỏi. Nếu như lần trước Bắc phạt thắng, vậy không vấn đề, chỉ cần xông về phía trước liền có xu thế, mang theo mọi người cùng nhau xông về phía trước. Nhưng lần trước Bắc phạt bại, bộ pháp tiến lên ngưng lại, tất cả tệ nạn trong nháy mắt bộc phát ra. Lúc này Vân Trung Hạc không nói tiếp nữa, nhưng Thái Thượng Hoàng nói ngay, Đại Doanh đế quốc quật khởi thời gian ngắn, cho nên toàn bộ quốc gia đều rất trẻ trung, như là người trẻ tuổi, dù ngã một cái cũng không việc gì, người trẻ tuổi khôi phục được nhanh. Nhưng Đại Chu đã mấy trăm năm cường quốc như là lão trung niên, một khi ngã một phát, phải dưỡng thương thật lâu, mà ám tật bệnh cũ ẩn tàng đều sẽ phát tác. Đây chính là Ngao Ngọc muốn nói. Thái Thượng Hoàng cười nói. Cho nên lúc này, như là một lão nhân, thật cần một viên thần dược phản lão diên thọ. Nhưng trên thế giới này thật sự có loại thần dược này sao? Mấy năm trước ta thoái vị, để Hoàng đế đăng cơ thượng vị, một là thân thể ta không thể làm đại sự, hai là không muốn dẫm vào vết xe đổ Đại Hạ đế quốc. Còn có nguyên nhân trọng yếu hơn, ta là một hoàng đế ôn hòa, vậy cần một hoàng đế túc sát khắc nghiệt, chỉnh đốn triều cương, quét sạch tham nhũng, cải biến tập tục. Thái Thượng Hoàng thở dài một tiếng, nói, kết quả túc sát khắc nghiệt hắn ngược lại làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật trước khi đại chiến tại vô chủ chi địa, hắn làm không tệ, giống như là một minh quân có triển vọng. Cho nên Bắc phạt vô chủ chi địa, hắn kém một chút đã thắng, mà lại là đại hoạch toàn thắng. Nhưng trận chiến này bại xong, hết thảy đều không phải là chuyện tốt. Nói đến đây, Thái Thượng Hoàng lập tức đau lòng không gì sánh được. Tiếp theo Thái Thượng Hoàng hỏi, Ngao Ngọc ngươi nói một chút, Hoàng đế sai ở chỗ nào? Vân Trung Hạc nói, Hoàng đế bệ hạ cay nghiệt thiếu tình cảm, khắc nghiệt túc sát, những cái này cũng không tính là sai. Nhưng người này hung ác với người khác, đối với mình lại không đủ hung ác. Đúng, Thái Thượng Hoàng nói, câu nói này nói đúng chỗ nhất, hắn hung ác với người khác duy chỉ không hung ác với mình. Cứ như vậy, rất nhiều chuyện cũng không làm được, yêu quý chính mình vượt qua yêu quốc gia, muốn làm việc nhưng lại tiếc thân, làm sao có thể. Cho nên, Thái Thượng Hoàng lại nói, Ngao Ngọc ta thích ngươi ở cỗ nhuệ khí này, rất nhiều người nói ngươi và phụ thân Ngao Tâm không giống nhau, nói Ngao Tâm chính trực vô song, ngươi lại gian trá không gì sánh được. Lời nói này đúng, nhưng cũng không đúng. Có một chuyện ngươi giống phụ thân, đó chính là nhuệ khí vô song, không thể phá vỡ. Cho nên tương lai, mặc kệ ngươi chấp trưởng Xu Mật Viện, hay là chấp trưởng nội các đều phải bảo trì cỗ nhuệ khí này, làm việc mà không tiếc thân. Những lời này là chính ngươi nói, hiện tại ta cũng dùng câu nói này động viên ngươi. Chỉ cần có thể quét sạch triều cương, lành mạnh, Đại Chu ta không sợ xuất hiện quyền thần. Vân Trung Hà khom xuống nói, thần cần tuân Thái Thượng Hoàng dạy bảo. Đây thật ra là lần đầu Thái Thượng Hoàng và Ngao Ngọc chân chính nói chuyện sâu với nhau, cũng là hai người lần thứ nhất đàm luận triều chính. Đương nhiên đây cũng là Thái Thượng Hoàng khảo nghiệm Ngao Ngọc. Trước đó Ngao Ngọc biểu hiện ra nội đấu vô địch, văn tài vô song, nhưng người như vậy đoạt quyền có thể, sau khi cầm quyền có đại dụng hay không, không biết trước được. Nhưng ít ra lần này Ngao Ngọc biểu hiện hoàn mỹ, liên quan tới chuyện triều chính, hắn tuyệt đối có thể nói đâu ra đó. Thái Thượng Hoàng đây là đang mưu đồ tương lai mình, mà cũng là hạ quyết tâm sau cùng. Lão thấy, Hoàng đế rất khó gánh nổi chỉnh đốn triều cương, ngăn chặn thói xấu vô trách nhiệm. Không thể nói trước là chính mình tới, lúc này cần một đại tướng tiên phong, ở phía trước tiếp tục trùng sát. Lão có thể trọng dụng chỉ có Ngao Ngọc và Chu Ly, hai người kia nếu không được vậy cho dù lão có thiên đại năng lực cũng rất khó thi triển. Mà ngay lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm lão thái giám Hầu Trần, nói. Bệ hạ, Nam Cung Thác Hình Bộ, đại lý tự ở bên ngoài quỳ lại cầu kiến. Thái Thượng Hoàng thản nhiên nói, bọn hắn đến làm gì? Lão Thái Giám Hầu Trần nói là Ngao Ngọc giết Sử Quảng, cho nên mới mời hắn đi về hỏi cung. Thái Thượng Hoàng nói, thật sự là mời hắn đi về hỏi cung sao? Hầu Trần nói, Nam Cung Thác nói như thế. Thái Thượng Hoàng nói, mang binh tới sao? Hầu Trần nói, không có chỉ ba người quỳ gối bên ngoài. Thái Thượng Hoàng nói, nếu không phải mang binh tới, vậy thì không phải là bức thoái vị, vậy cũng đừng trách ta không thỏa hiệp. Muốn bức thoái vị thì đường đường chính chính bức thoái vị, đại quân vây quanh Thượng Thanh Cung ta mới tính. Hầu Trần quỳ gối bên ngoài vẫn như cũ bất động. Thái Thượng Hoàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chớ để ý bọn hắn muốn quỳ cứ để bọn hắn quỳ đó. Lúc này, bên ngoài Thượng Thanh Cung. Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc Nam Cung Thác Hình Bộ Thượng Thư, Đại Lý Tự Khanh quy thẳng ngoài Thượng Thanh Cung. Thái Thượng Hoàng, Ngao Ngọc tự tiện giết Nhi Tử Phiên Vương, xúc phạm quốc pháp, xin Thái Thượng Hoàng minh giám. Ba vị đại thần, vừa quỳ, vừa hô to. Chấm, nhưng đại môn Thượng Thanh Cung từ đầu đến cuối vẫn đóng chặt. Thái Thượng Hoàng nói hay lắm, muốn bức thoái vị các ngươi cứ dẫn đại quân vây quanh đến bức thoái vị. Quỳ xuống cầu khẩn, đừng đến với bộ dạng này. Nhưng đối với bên Hoàng đế, bức thoái vị cũng cần lấy điểm cao đạo đức đó. Cứ như vậy, ba vị đại thần ở ngoài Thượng Thanh Cung quỳ suốt cả đêm. Cùng hô to cầu khẩn một đêm, xin Thái Thượng Hoàng minh giám, giao ra ngao ngọc. Nhưng đại môn Thượng Thanh Cung từ đầu đến cuối đóng chặt, Thái Thượng Hoàng không để ý chút nào. Màn kịch này diễn cho ai nhìn? Đương nhiên là cho bách tính kinh thành nhìn đó, không phải chúng ta không tôn trọng Thái Thượng Hoàng à, chúng ta quỳ gối bên ngoài đau khổ cầu khẩn, là Thái Thượng Hoàng thờ ơ, bao che tội phạm ngao ngọc đó. Lúc này, Nguyệt Đán Bình nắm giữ dư luận cũng bắt đầu phát động. Ngao ngọc tự tiện giết nhi tử Phiên Vương, chỉ sợ sẽ bức phản Trấn Hải Vương, mang đến đại họa cho Đại Chu, thật sự là tội ác cùng cực. Mà Trấn Hải Vương bỏ ra mấy triệu lượng bạc, Trấn Hải Vương thế tử Sử Quảng trước khi chết còn hiến cho Lãng Châu 3 triệu lượng bạc, quả thực là công tại thiên thu. Ngao Ngọc giết Sử Quảng, là không để ý trăm vạn nạn dân Lãng Châu, là tội nhân đế quốc, tội nhân vạn dân. Mà Thái Thượng Hoàng lúc này bao che tội phạm Ngao Ngọc thật sự là không khôn ngoan, hoàn toàn không để ý lợi ích đế quốc. Dưới thế lực Nguyệt Đán Bình và quan văn ảnh hưởng, toàn bộ triều đình đều là một thanh âm. Trên đại triều hội, Túc Thân Vương khẳng khái phân trần, vì lợi ích đế quốc, vì lợi ích vạn dân, nhất định phải bắt Ngao Ngọc. Dù Thái Thượng Hoàng cũng phải biết đại thể, Tể tướng Lâm Cung, Ngự sử Trung Thừa Thượng Gián nói, nội các tể tướng cùng Ngự sử Đài, toàn bộ đi đến bên ngoài Thượng Thanh Cung, quỳ xin Thái Thượng Hoàng minh giám. Hoàng đế trên triều đình dưng dưng, nói, không thể như vậy, không thể như vậy, các ngươi đây không phải bức bách Thái Thượng Hoàng sao? Đây không phải khiến chậm bất trung bất hiếu sao? Hoàng đế đương đường cự tuyệt đề nghị của triều thần, không đành lòng bức bách Thái Thượng Hoàng. Kết quả, Ngự sử Đài không phục tùng hoàng mệnh, một mình chạy đến trước Thượng Thanh Cung quỳ lạy. Mấy chục tên ngự sử, trên trăm tên quan viên tuổi trẻ quỳ ở ngoài Thượng Thanh Cung, khóc lóc nói. Thái Thượng Hoàng à, Ngao Ngọc tự tiện giết nhi tử Phiên Vương, họa loạn triều cương, xúc phạm quốc pháp, xin Thái Thượng Hoàng minh giám. Mấy trăm quan viên, không ngừng dập đầu chảy máu, tràng diện thê thảm không gì sánh được. Sau đó, quan viên đến bên ngoài Thượng Thanh Cung quỳ lạy dập đầu càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, văn võ bá quan đều tới, dòng dã hơn 1000 người. Nhưng đại môn Thượng Thanh Cung vẫn như cũ đóng chặt, không nhúc nhích tí nào, Thái Thượng Hoàng phảng phất không nghe được. Sau đó, các cử nhân kinh các học sinh quốc tử giám, còn có đám huân quý kinh thành cũng nhao nhao quỳ ở ngoài Thượng Thanh Cung. Mỗi người đều gào khóc, vô số người dập đầu chảy máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áp lực cực lớn, bài sơn đảo hải cuốn tới Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng vẫn như cũ đánh cờ với Ngao Ngọc, nhìn thấy không, vị hoàng đế bệ hạ này quyền mưu cũng không thiếu. Thái Thượng Hoàng nói, biết con không khác ngoài cha, khuya ngày hôm trước mấy vị đỉnh cấp đại thần xếp hàng xong, hắn hăng hái, muốn trực tiếp phái binh bức thoái vị. Nhưng chẳng mấy chốc hắn tỉnh ngộ lại trước phát động công kích đạo đức. Đầu tiên là ba vị đại thần đến quỳ lạy chảy máu, tiếp theo ngự sử đài, kế tiếp là văn võ bá quan, sau đó là mấy ngàn học sinh toàn bộ đến chỗ của ta quỳ lạy cầu khẩn. Thái Thượng Hoàng ta nếu như cũ không giao ngươi ra, đó chính là hoa mắt ù tai, đó chính là làm việc thiên tư bao che. Hoàng đế công kích đạo đức chính là muốn hủy đi công chính và uy nghiêm sau cùng của Thái Thượng Hoàng. Ngao Ngọc à, tương lai ngươi làm tể tướng, một khi muốn động thủ quét sạch triều cương, loại tràng diện này còn phải thấy nhiều, cái gì đổi trắng thay đen, cái gì chỉ hưu bảo ngựa, cái gì ngàn người chỉ trỏ, sẽ thường xuyên nhìn thấy. Vân Trung Hạc nói, cho nên loại thời khắc mấu chốt này, cần có một loại dũng khí, mặc dù ngàn vạn người ta vẫn tới. Ha ha ha, nói hay lắm. Thái Thượng Hoàng nói, hiện tại hơn mấy ngàn vạn thư sinh cùng quan viên đều ở bên ngoài quỳ lạy, gào khóc, tiếp theo hẳn là xảy ra nhân mạng, hẳn là có người liều chết can gián. Thái Thượng Hoàng vừa mới nói ra lời này, bên ngoài bỗng nhiên một ngự sử ra khỏi hàng, cao giọng nói với Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng, ngài tại vị 50 năm, chăm lo quản lý, được vinh dự trung hưng chi chủ Đại Chu thiên cổ minh quân, tuyệt đối không nên vì chỉ một ngao ngọc mà khí tiết tuổi già khó giữ được. Thái Thượng Hoàng, xin ngài thanh tỉnh, xin ngài khôi phục cơ trí, tuyệt đối không nên khí tiết tuổi già khó giữ, hủy đi thanh danh một đời. Kêu khóc xong, ngự sử này cởi bỏ mũ quan, bỗng nhiên vọt tới đại môn Thượng Thanh Cung. Gã bỗng nhiên đụng đầu vào trên cửa Thượng Thanh Cung, đầu vỡ toang mà chết. Một màn này rốt cuộc xuất hiện, có người liều chết can gián. Máu tươi và óc phun tung tóe trên đại môn Thượng Thanh Cung, thảm liệt bi tráng không gì sánh được. Sau đó, người thứ hai, thứ ba, thứ tư. Tuần tự 9 quan viên, đâm đầu chết ở đại môn Thượng Thanh Cung. 9 người này chết trong nháy mắt, nhóm lửa tràn diện tới cực điểm, vô số quan viên và thư sinh trẻ tuổi cảm giác nhiệt huyết sôi trào, cảm giác được bàn tay mình cầm tuyệt đối là đạo đức cùng chính nghĩa. Mặc dù ngàn vạn người ta vẫn tới, bằng vào ta hiến máu hiên viên. Chờ chút, mặc dù không phải câu thơ này, nhưng câu tương tự phóng khoáng không ngừng thoáng hiện trong đầu bọn họ. Trong nháy mắt khiến bọn họ tràn đầy vô hạn lực lượng, thật sự có một loại xúc động ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết. Lúc này, Thái Thượng Hoàng tiếp nhận áp lực cũng không phải là bài sơn đảo hải, mà là long trời lở đất. Thái Thượng Hoàng, đã đâm đầu chết 9 người. Lão Thái Giám Hầu Trần nói. Thảm liệt cực kỳ, bên ngoài đã quần tình rào rạt, nhiệt huyết sôi trào. Thái Thượng Hoàng thản nhiên nói. Liều chết can gián, liều chết can gián. Thứ này đối với Hoàng đế đều có lực sát thương to lớn, thậm chí là lực sát thương chí mạng. Đúng vậy, lần trước ngự sử Đài Tả Thiêm Đô ngự sử Hồ Dung Đại Nhân đương triều liều chết can gián, trực tiếp bức bách Hoàng đế hạ tội kỷ chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lần này, dòng dã 9 ngự sử đâm đầu chết tại Thượng Thanh Cung, áp lực so với Vạn Duẫn Hoàng đế ngày đó lớn hơn vô số lần. Thái Thượng Hoàng hỏi, Ngao Ngọc, ngươi cảm thấy 9 người đâm chết này, là vì lợi ích hay là vì đạo đức chính nghĩa? Vân Trung Hạc nói, đa phần đều là vì đạo đức cùng chính nghĩa, bọn hắn thật cảm thấy nếu không giết ta, sẽ bức phản Trấn Hải Vương, Lãng Châu nạn dân sẽ có vô số người chết đói, đế quốc sẽ phân liệt. Cho nên vì lòng chính nghĩa, bọn hắn lựa chọn đâm đầu chết, muốn dùng liều chết can gián để bức bách Thái Thượng Hoàng nhượng bộ. Thậm chí đám người này mãnh liệt có tình cảm với ngài, muốn lấy cái chết tránh cho ngài khí tiết tuổi già khó giữ được. Đúng rồi, Thái Thượng Hoàng nói, thế giới này thường thường thống khổ như vậy, người xấu tổn thương rất lớn, nhưng một số thời khắc người tốt mang tới tổn thương càng lớn hơn, càng thêm chí mạng. Đám người này chính trực cương chính, cũng dễ dàng bị người lợi dụng nhất, thật là khiến người ta đau lòng. Trong Hoàng Cung, bệ hạ 9 ngự sử đâm đầu chết tại Đại Môn Thượng Thanh Cung, trên vạn người vây ở ngoài Thượng Thanh Cung, triệt để bị chọc giận, thậm chí muốn mạnh mẽ xông vào Thượng Thanh Cung, bắt Ngao Ngọc. Đại hoạn quan Hầu Khánh nói. Hoàng đế lúc này giả bệnh tại giường, tức giận nói. Hồ nháo, sao có thể bức bách Thái Thượng Hoàng như vậy? Cái này chẳng phải là hãm Thái Thượng Hoàng vào bất nghĩa sao? Người đâu, đi ngăn cản bọn hắn, nói với bọn hắn, trẫm van cầu bọn hắn, không nên bức bách Thái Thượng Hoàng. Hoàng đế nói đến lã chã rơi lệ, nhưng trong lòng khoái ý không gì sánh được, thoải mái không gì sánh được. Thái Thượng Hoàng à, ngài cũng có hôm nay à, năm ngoái Hồ Dung trên triều đình liều chết can gián, đập đầu chết trên triều đình, cho trẫm một kích lôi đình, mặt mũi hoàn toàn mất hết, bức bách trẫm hạ tội kỷ chiếu. Nhưng vẻn vẹn chỉ một người đâm chết, hiện tại có 9 người đâm chết tại Đại Môn Thượng Thanh Cung ngài. Ta xem ngài làm sao bây giờ? Thái Thượng Hoàng, ta lại để ngài xem một chút cái gì là ngàn người chỉ trỏ, cái gì là tường đổ mọi người đầy. Cho nên cục diện bây giờ, luôn miệng nói muốn bắt Ngao Ngọc quy án, nhưng trên bản chất đã sớm không phải nhằm vào Ngao Ngọc mà trực tiếp oanh kích Thái Thượng Hoàng. Cho nên khi Ngao Ngọc đưa ra quyết đấu cùng Sử Quảng, Hoàng đế cũng cảm thấy trong này có quỷ, nhưng vẫn giả bộ như không biết dung túng trận quyết đấu này phát sinh. Bởi vì y cảm thấy, bất kể thế nào đều có lợi. Ngao Ngọc chết rồi, đương nhiên vạn sự đại cát, nếu như Sử Quảng chết, vừa vặn có thể mượn cơ hội oanh kích Thái Thượng Hoàng. Lại thêm một thanh đại hòa, tốt nhất là khiến cử nhân tuổi trẻ còn có quan viên tuổi trẻ bị triệt để chọc giận, sau đó đập Đại Môn Thượng Thanh Cung, phóng vào bắt Ngao Ngọc. Cứ như vậy, Thái Thượng Hoàng sẽ triệt để mất hết mặt mũi, uy nghiêm bị quét rác. Thái Thượng Hoàng à, người đọc sách là thiên hạ ngày mai, cũng là tương lai Đại Chu ta, ngay cả bọn hắn đều phản đối ngài đó. Ngài còn mặt mũi nào, còn có tư cách gì khoa tay múa chân? Ngoài cửa Thượng Thanh Cung. 9 ngự sử đâm đầu chết xong, cũng không có người nhặt xác, cứ như vậy thảm liệt bày ở cửa ra vào. Tử trạng của bọn họ, mãnh liệt kích thích vô số học sinh tuổi trẻ, vô số quan viên tuổi trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người cảm thấy 9 người này chết khẳng định có thể xúc động Thái Thượng Hoàng. Sau đó Thái Thượng Hoàng khẳng định sẽ mở cửa, giao ra Ngao Ngọc đồng thời tiếp kiến đại biểu học sinh tuổi trẻ. Nhưng hoàn toàn không có. Thượng Thanh Cung vẫn như cũ đóng chặt, Thái Thượng Hoàng vẫn như cũ chẳng quan tâm. Thái Thượng Hoàng lạnh nhạt và cao ngạo này, triệt để chọc giận vô số thư sinh trẻ tuổi. Hồn quân à, Thái Thượng Hoàng cao tuổi hoa mắt ù tai. 9 trung thần đâm chết trước mặt của ngài, ngài vậy mà chẳng quan tâm. Vậy mà vẫn như cũ che chở Ngao Ngọc, một gia hỏa hại nước hại dân. Thái Thượng Hoàng bao che Ngao Ngọc sao mà hoa mắt ù tai. Thái Thượng Hoàng hoa mắt ù tai. Rốt cuộc có tú tài trẻ tuổi hô lên câu nói này, sau đó mấy chục người, mấy trăm người, mấy ngàn người cùng hô to. Chấm, Thái Thượng Hoàng, sao mà hoa mắt ù tai? Thái thượng hoàng, sao mà hoa mắt ù tai? Hơn mấy ngàn vạn người hô to, đinh tai nhức óc vang vọng toàn bộ Thượng Thanh Cung, như núi kêu biển gầm. Trong Thượng Thanh Cung, mỗi người đều hãi hùng khiếp vía, hồn phi phách tán. Chư vị đồng liêu, chư vị học trưởng, chín vị trung thần kia không thể chết vô ích, không thể chết vô ích. Nếu Thái Thượng Hoàng hoa mắt ù tai, chẳng quan tâm chúng ta, như vậy tiện cho người đọc sách chúng ta, vậy chúng ta xông vào Thượng Thanh Cung, bắt lấy Ngao Ngọc. Đúng, đúng, đúng, xông vào Thượng Thanh Cung, bắt Ngao Ngọc. Xông vào Thượng Thanh Cung, bắt Ngao Ngọc. Sau đó, trên trăm võ cử nhân trẻ tuổi, việc nhân đức không nhường ai, trực tiếp muốn công phá đại môn Thượng Thanh Cung. Nhưng bọn hắn lại bị người âm thầm ngăn trở. Các ngươi là quân nhân, không thể cường công Thượng Thanh Cung. Thậm chí quan viên cũng không thể, phải để những học sinh kia lên, để những văn cử nhân, văn tú tài tay trói gà không chặt kia lên, để bọn hắn đi trùng kích đại môn Thượng Thanh Cung, như vậy mới rung động, mới lộ ra chính nghĩa. Sau đó, mấy ngàn tên tú tài, trên trăm tên cử nhân, nhao nhao vọt lên. Giơ lên đầu gỗ, giơ lên tảng đá, dùng sức đập vào đại môn Thượng Thanh Cung. Bọn người đọc sách này, vậy mà thật cường công Thượng Thanh Cung. Một khi để các thư sinh công phá đại môn Thượng Thanh Cung, xông vào bắt lấy Ngao Ngọc, vậy Thái Thượng Hoàng thật triệt để mất sạch danh dự, triệt để trở thành nhân vật mặt trái lịch sử. Lần này đấu tranh chính trị, liền triệt để thất bại. Lần này Nhị Hoàng khai chiến, cũng triệt để thất bại. Lúc này Thái Thượng Hoàng, đã kém chút bị cột vào sỉ nhục trụ, cột vào mặt trái đạo đức. Lão Thái Giám Hầu Trần nói, Thái Thượng Hoàng, các tú tài kia đã bắt đầu xô cửa, bọn hắn muốn xông vào. Làm sao bây giờ, nên phái Ưng Dương tướng quân đi ngăn cản không? Thái Thượng Hoàng thản nhiên nói, người dám phái Ưng Dương tướng quân đi ngăn cản sao, bọn hắn dám giết chết mấy chục trên trăm thư sinh kia sao, sau đó vu oan đến trên đầu của ta, để cho ta triệt để thân bại danh liệt sao? Hầu Trần nói, vậy làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, cục diện này, gần như tuyệt vọng, phảng phất hoàn toàn vô giải. Hoàng đế cùng đám đại thần kích động các thư sinh yếu đuối đến cường công đại môn Thượng Thanh Cung, người đuổi cũng không thể đuổi, cũng không thể để, càng không có khả năng chấn áp. Nhìn qua thế cục hoàn toàn sẽ thất bại thảm hại. Nhưng Thái Thượng Hoàng như cũ không gấp gáp nóng nảy nửa điểm, thản nhiên nói. Ngao Ngọc ngươi thấy chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ kỹ một màn hôm nay, đây mới là mặc dù ngàn vạn người ta tới, bởi vì ngàn vạn người ngăn cản ngươi, thường thường không phải người xấu. Nhưng người tốt có lực phá hoại càng thêm kinh người, bởi vì nhìn qua, bọn hắn phảng phất nắm giữ đại nghĩa, nắm giữ đạo đức. Vân Trung Hạc nói, thấy được cũng nhớ kỹ. Thái Thượng Hoàng nói, bây giờ nhìn rõ Hoàng đế chưa? Vân Trung Hạc nói, đã thấy rõ ràng. Thái Thượng Hoàng nói một chút. Vân Trung Hạc nói, khi ở vào thế thuận cảnh, Hoàng đế rất lợi hại, quyền mưu nhất lưu. Thái Thượng Hoàng nói, đúng, khi ở vào thuận cảnh, vị Hoàng đế này vẫn là một quân chủ rất lợi hại. Ngươi nhìn hiện tại, hắn cơ hồ muốn đẩy ta vào tuyệt cảnh. Nào chỉ là cơ hồ, lúc này hoàn toàn chính là tuyệt cảnh. Thái Thượng Hoàng nói, Ngao Ngọc đứng trước tuyệt cảnh này, ngươi cảm thấy phải làm gì? Chúng ta giống như hẳn phải chết không thể nghi ngờ à? Vân Trung Hạc nói, Thái Thượng Hoàng đã sớm tính trước thay đổi cục diện dễ như trở bàn tay. Thái Thượng Hoàng nói một chút, Vân Trung Hạc nói, bọn hắn phát động lực lượng thư sinh, chúng ta liền phát động lực lượng dân chúng khổ cực phổ thông. Đối với Thái Thượng Hoàng, những thư sinh kia là kẻ yếu. Nhưng đối với những thư sinh này, dân chúng tầng dưới chót mới là kẻ yếu. Dùng kẻ yếu công kích kẻ yếu, mới là chính nghĩa. Đối phó những thư sinh nhiệt huyết sôi trào này, tuyệt đối không thể dùng binh mã chân áp mà phải dùng dân chúng tầng dưới chót nhất, dùng phân cùng cứt đái của bọn họ mới có thể phá diệt những thư sinh này dõng dạc. Thái Thượng Hoàng nheo mắt lại, nói tiếp, Vân Trung Hạc nói, trận đấu tranh này, trọng yếu nhất chính là đứng tại bãi đất đạo đức. Dập tắt lửa lớn những thư sinh này, tiếp đó Thái Thượng Hoàng đã sớm chuẩn bị một chiêu chí mạng, trong nháy mắt chuyển bại thành thắng, trong nháy mắt đứng bên bãi đất đạo đức, trong nháy mắt đẩy Hoàng đế vào hàng ngũ hôn quân. Thái Thượng Hoàng cười nói, người hiểu ta, là Ngao Ngọc ngươi, kỳ thật loại đỉnh cấp đấu tranh này, thắng bại thường thường ngay trong nháy mắt. Vân Trung Hạc nói, vậy thần rửa mắt mà đợi. Vào lúc này, bên ngoài hơn mấy ngàn vạn tú tài cử nhân, vẫn điên cuồng xô cửa cường công Thượng Thanh Cung. Trong mắt Hoàng đế và bọn người tể tướng Lâm Cung, thắng lợi đang ở trước mắt, đang ở trước mắt. Thái Thượng Hoàng thân bại danh liệt nhưng vào lúc này. Cách chương.